Chương 3933, Nữ Ma Đầu, 63. Nguyên bản một tấc cũng không rời làm bạn tại nhiếp phu nhân bên người thiếp thân nha hoàn, sắc thực không thấy, đổi một cái gương mặt lạ. Em đẹp, làm sao lại đổi một cái gương mặt lạ nha hoàn đâu? Đối mặt nhiếp Vân Thịnh nghi vấn, nhiếp Hạc chỉ thật sâu thở dài một hơi, nói, Vân Thịnh, không quản nghe được cái gì, đều không cần suy nghĩ lung tung, bất luận phát sinh cái gì, người mãi mãi cũng là ta nhiếp Hạc nhi tử, đây là không thể thay đổi sự thật. Nhiếp Hạc dùng sức vô vô nhiếp Vân Thịnh bả vai, tiếp tục can ủi, đừng quản người trên giang hồ nói cái gì, ngươi nguyện ý trở về, vậy cái này sơn trang liền vĩnh viễn có ngươi một chỗ đứng. Ngươi có thể trở về, trà cao hứng phi thường. Nhiếp Hạc, khắp nơi lộ ra nhiếp Vân Thịnh không phải huyết mạch của hắn, nhiếp Vân Thịnh mấy lần đều kém chút nhịn không được. Những năm này hắn trên giang hồ không phải toi công lan lộn, không còn là lúc trước cái kia có Lưu Vân Sơn Trang làm chỗ dựa giang hồ tiểu bạch. Dù là tâm lý có rất nhiều nghi hoặc, rất muốn hỏi thăm có nhiều vấn đề, cũng đều không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn là quay lại tìm tàng bảo đồ, nhiếp Hạc nơi này sợ là hỏi không ra cái gì, sẽ còn gây nên đối phương cảnh giác. Không bằng trước tiên ở Sơn Trang ở lại, tìm một cơ hội cùng nương nói chuyện. Nhiếp phu nhân không có xảy ra chuyện, mới thật là để nhiếp Vân Thịnh thở dài một hơi. Vân Thịnh, đi nghỉ ngơi đi, về sau liền tại Sơn Trang ở lại, không muốn đi. Nhiếp Hạc khuyên bảo, ta đã sắp xếp người đi tìm thần y, trước mắt trọng yếu chính là trước đem độc giải. Nhiếp Hạc lưu lại nhiếp Vân Thịnh rất lớn một bộ phận nguyên nhân là, chuyện bây giờ đã làm lớn chuyện, đem nhiếp Vân Thịnh lưu tại Sơn Trang, địch vị bình rất có thể sẽ tìm đến. Liên quan tới tin tức là thế nào để lộ, nhiếp Hạc cũng không hiểu. Nhưng bây giờ tin tức để lộ, ngược lại lại thêm đối với hắn có lợi. Nếu như nhiếp Vân Thịnh thật không phải nhi tử của hắn, hắn có thể sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi. Nhưng lần trước cùng nhiếp phu nhân ầm ĩ về sau, hắn hiểu rõ, nhiếp Vân Thịnh là hắn thân nhi tử. Người trên giang hồ nói cái gì, đều không trọng yếu. Nhi tử là thân sinh dĩ nhiên tốt, có thế hắn cu nở dê nhất định phải đem tàng bảo đồ nắm bắt tới tay. Tiếp nhận Sơn Trang về sau, hắn coi là có thế theo lão già trong miệng hỏi ra mặt khắc tàng bảo đồ tung tích. Lão già kia ngay từ đầu chứa đầu vóc hồ đồ, rất mạnh miệng. Bây giờ ngược lại là thật có chút hồ đồ, liên quan tới thất tinh phái phần bản đồ kho báu kia tung tích, còn là mấy năm trước theo lão già kia trong miệng moi ra đến. Trong tay hắn đã có một tấm tàng bảo đồ, chờ đem địch vị bình cái này đại họa trong đầu giải quyết, liền có thể an tâm tìm kiếm mặt khắc tàng bảo đồ. Hắn xác thực không nghĩ tới, địch vị bình còn có thể xoay người. Dù cho lúc trước lưu lại địch vị bình một mạng, tại phế bỏ đối phương võ công về sau, hắn nhưng là xuống tử thủ. Đối phương sở dĩ khôi phục như lúc ban đầu, là Linh Dược Cốc nhúng tay. Linh Dược Cốc người cũng không tốt mời, cũng không biết địch vị bình đến tuột cùng dùng thứ gì đem bọn hắn đả động. Càng nghĩ, nhiếp Hạc cho rằng hiện tại cờ ơn lờ chờ, hắn hiểu rất rõ địch vị bình người kia, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem chính mình thân nhi tử đi chê tờ trong tay mình nếu có cái gì đồ tốt, nói không chừng đều sẽ suy nghĩ nhiếp Vân Thịnh. Xem ra, hắn đến cho cái này hai cha con ở giữa chế tạo chút chướng ngại, làm sâu sắc bọn họ cùng chung hoạn nạn tình cảm. Nhiếp Vân Thịnh không biết Nhiếp Hạc suy nghĩ, nhưng cũng minh bạch hiện tại Nhiếp Hạc, không phải trước kia Nhiếp Hạc. Hắn cùng Nguyễn Thiên Linh tại Sơn Trang ở lại, không có biểu lộ ra bất cứ gì thường nào. Nhiếp Hạc cu nở dê không nghĩ tới, bọn họ sớm biết một chút chấn tướng, còn tại đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tại Sơn Trang ở đại khái nửa tháng đi, Nhiếp Vân Thịnh cùng Nguyễn Thiên Linh rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Nhiếp Phu Nhân nói thì thầm cơ hội. Mới đầu, Nhiếp Phu Nhân cái gì cũng không nói, hai người bất đắc dĩ đem Hứa Tâm Nguyệt nhìn thấy sự tình thuật lại một lần, Nhiếp Phu Nhân đột nhiên khóc lên.